Ngược dòng hồn nhiên những năm tháng. Tác giả: Nhân gian Vũ Khố. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 24, từng đao chảm loạn ma. Giang Triệt tại sao phải ở bên nhìn xem? Nhẫn tâm khiến cho Di hai nhà sinh đem cha mẹ bước đến mức này. Bởi vì kiếp trước nhiều năm như vậy, hai nhà này người hắn thấy rất rõ, ngoại trừ tố chất nhân phẩm kém bên ngoài, bọn hắn ra mặt còn siêu dày, dày đến Giang Triệt có chút sợ. Kiếp trước không riêng gì đối Giang gia, sự thật bọn hắn đối nhà cậu những cái kia đàng hoàng hài tử mới càng không tưởng nổi. Nếu như sự tình không biến hóa, mấy năm sau, cậu nhà biểu tỷ sẽ cho các nàng hai nhà con gái làm bảo mẫu. Mang hài tử, vất vả nhẫn nại thật vất vả tích chữ ít tiền. Cuối cùng lại bị bọn hắn dùng đầu tư nhập cổ phần danh nghĩa lừa trở về. Cuối cùng cữu sinh bệnh nặng đều mới muốn trở về không đến một nửa. Mặt khác liền chính bọn hắn hai ba nhà ở giữa. Cha mẹ cùng con cái ở giữa. Thân tỷ muội huynh đệ ở giữa. Cũng là tranh cửa hàng. Xé bức đánh nhau. Thưa kiện. Lẫn nhau lục đục với nhau. Ganh đua so sánh tính toán. Không dứt. Mà lão mụ là cái thiếu thông minh thêm mềm lòng. Kiếp trước nàng liền như thế. Lần lượt đi tham dự. Lần lượt bị lợi dụng. Lần lượt bị coi như dê thế tội không nhân cơ hội này để cho nàng nhìn thấu. Đau thấu tim. Giang gia về sau vẫn phải bị lừa bịp đi vào. Đời này Giang gia nếu như bị lừa bịp, vậy coi như là hố to. Mà lại, Di hai nhà đời này phàm là có cơ hội làm khổ Giang gia, nhất là Giang mụ số lần, khẳng định sẽ càng nhiều, bởi vì ở kiếp này Giang gia sẽ có tiền. Rất có tiền, nhìn xem không sai biệt lắm. Nhẹ nhàng vỗ vỗ Gia Gia đầu gối. Gia hiệu ông lão bớt giận. An tâm. Giang Triệt chuẩn bị đứng lên. Việc này à, ta tới nói mấy lời công đạo. Lớn giọng vang lên, lớn thân thể đứng dậy. Vượt lên trước Giang Triệt một bước. Trương Thẩm đi ra, từng thôn đều sẽ có mấy cái loại người này. Không thể nói nàng tốt hoặc hỏng. Chỉ là quá, nhiệt tâm, quá mức. Việc này đâu, trước tiên nói là Giang Triệt không đúng. Hồ đồ làm ra, mạng người. Ngươi xem cha mẹ ngươi bị ngươi chơi đùa. Ai nha ngươi, ta liền nói ngươi khẳng định lại phải làm rối loạn. Trương Thẩm trượng phu chạy đến, đem nàng túm trở về. Bất đắc dĩ nói, cũng không nhìn một chút chàng diện. Này đến phiên ngươi nói chuyện sao? Ta nói mấy lời công đạo ta. Trương Thẩm hết sức ủy khuất. Giang Triệt cười cười, tạ ơn Trương Thẩm, bất quá vẫn là ta tự mình tới đi. Sự tình nói đến giống như đều là nguyên nhân bắt nguồn từ ta. Đến bây giờ kỳ thật đã rất loạn. Vừa vặn, chúng ta từng kiện vuốt. Hắn đứng ra, đầy quá loạn. Đến từng đao chạm. Ngươi, Di hai nhà muốn mở miệng. Khục, Gia Gia ho một tiếng. Giang cha Giang mụ đều lo lắng nhìn xem con trai. Sợ hắn đối phó không được. Giang Triệt mỉm cười ra hiệu bọn hắn an tâm. Trước tiên nói chuyện thứ nhất đi. Vừa vặn nhiều người như vậy đều tại. Ta lời đầu tiên chứng nhận một cái rõ ràng. Cái kia, ta không có làm ra, mạng người. A, toàn trường đều đã bàn tán sôi nổi mấy tháng. Nhận định sự tình, đột nhiên Giang Triệt nói không phải có chuyện như vậy. Chàng diện có chút náo động, nhưng là mẹ ngươi chính mình không phải cũng. Có người nói, vâng, đó là bởi vì ngay từ đầu, bọn hắn cũng là đoán. Ta lúc ấy chỉ là về nhà. Nói ta ở trường học gặp rắc rối. Bọn hắn tưởng rằng việc này. Thế nhưng là kỳ thật không phải. Giang Triệt đáp lại. Nghe xong câu này, đám người đủ loại phản ứng. Thế nhưng Giang cha Giang mụ phản ứng đầu tiên là lo lắng. Nếu không phải việc này, đứa con kia đến cùng đã xảy ra chuyện gì? Hai trong mắt người tràn ngập lo lắng. Liền biên đi. Đọc sách khác không có đọc đến. Nói dối cũng là sẽ. Dì hai ở bên rất khinh bỉ một đợt. Thế nhưng là, không phải nói ngươi theo trong nhà cầm 6.000 khối tiền đi bồi cho người ta sao? Này tổng là thật à? Trương Thẩm lần nữa tham dự nói. Ta đây cũng không có mù truyền. Ta nghe được thật thật. Cái kia Tiểu Triệt, ngươi đến cùng phạm chuyện gì à? Được, Xem ra con dâu cũng xuống dốc lấy. Một mực không chút mở miệng, Di nhà biểu tỷ cũng ở bên nhìn có. Chút hả hê một câu. Làm gì như thế bên trên cột sắt? Còn chưa tới các ngươi đây. Giang Triệt liếc nhìn nàng một cái. Không nói chuyện. Quay lại tới cười khổ một tiếng nói. Cho nên nói. Ta vẫn là làm sai chuyện. Cha, mẹ, còn có Gia Gia. Thật xin lỗi. Hại các ngươi lo lắng. Ta kỳ thật không có gặp rắc rối. Cũng không gây sự. Trước đó chính là vì lừa tiền của các ngươi. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Không có gặp rắc rối là chuyện tốt. Thế nhưng là lừa gạt cha mẹ tiền. 6.000. Đây cũng không phải là số lượng nhỏ. Là siêu cấp số lượng lớn. Nếu là ta tể. Vậy mà đến đánh chết. Rất nhiều người đều nghĩ đến. Lo lắng người thì lo lắng hơn. Giang Triệt thế này sao lại là làm sáng tỏ. Hắn đây rõ ràng liền là ra mương canh mương nhảy hoàng hà. Còn không bằng dứt khoát nhận làm ra mạng người đâu. So sánh dưới, chuyện kia mọi người có thể hiểu được. Này lừa gạt tiền đại nghịch bất đạo thêm khốn nạn. Giang mụ gấp, đi lên một lần bóp. Vừa mắng, thằng danh con, ngươi cái thằng danh con. Ngươi, Giang cha coi như chấn định. Khắc chế nói, ngươi muốn nhiều tiền như vậy làm gì? Còn không thể nói, phải dùng lừa gạt, làm ăn, cha, mẹ, nếu như trước đó. Ta trở về nói ta muốn bắt trong nhà 6.000 khối tiền đi làm ăn. Các ngươi sẽ cho ta không? Giang Triệt rụt rè hỏi. Giang cha suy nghĩ một chút. Lắc đầu. Tất cả mọi người đặt mình vào hoàn cảnh người khác suy nghĩ một chút. Tất cả đều lắc đầu. Thời đại này, nhóc con lập nghiệp làm ăn. Không có người sẽ đáp ứng loại sự tình này. Những người lớn cũng còn không có mấy cái dám có suy nghĩ đây. Cho nên. Ta chỉ có thể dùng lừa gạt. Thật xin lỗi. Cha, ta sai rồi. Giang Triệt đứng ở lão ba trước mặt. Bất luận lần này mục đích như thế nào. Sự tình là hắn làm. Hại cha mẹ lo lắng ủy khuất cũng là thật. Hắn là thật hết sức áy náy. Vậy ngươi đều làm cái gì làm ăn? Bồi thường vẫn là kiếm lời. Người đứa nhỏ này. Cũng quá làm loạn. Chơi đùa lung tung. Giang cha còn chưa lên tiếng. Một đám người đã cướp truy vấn. Đương nhiên, bọn hắn đa số nghĩ đều là có hay không thừa một chút trở về. Mặt khác có người vẫn là không tin. Thế nhưng Giang cha thư, bởi vì hắn nghĩ tới con trai kỳ thật bỏ qua hai lần ẩn ý. Một lần hắn nói có thể mang tiền trở về. Một lần khác, hắn khuyên hắn nghĩ là một mình cũng không cần bán phòng. Chờ hắn 5 ngày bây giờ mà vừa vặn 5 ngày. Liền ngươi còn có thể làm ăn. Biểu tỷ phu rốt cục đợi đến hắn chàng tử. Luận làm ăn. Ở đây ai dám cùng hắn so. Niềm tin của hắn tràn đầy đứng lên nói. Bồi thường a, thật sự cho rằng tiền dễ kiếm a, làm ăn môn đạo. Ngươi biết cái gì. Liền ngươi. Hắn nói chuyện lúc này. Giang Triệt đang cúi đầu cắn áo khoác tầng bên trong đường. Biểu tỷ phu thoại âm rơi xuống đồng thời. Giang Triệt lấy ra một cái bọc giấy, nhìn một chút, đặt vào tương đối không tim không phổi lão mụ trước mặt. Cái gì? Giang mụ hỏi, mẹ, ngươi mở ra nhìn một chút, báo chí từng tầng một lật ra, nhìn thấy, tiền, màu lam, thật dày một chồng, giường 2 tầng, nấc, có người bỗng nhiên đánh cái nấc, rốt cục, toàn đi ra, giường 2 tầng thật dày 100 nguyên tờ. Ngang cầm tờ giấy bịt lại. 2 vạn. Đây vốn chính là Giang Triệt lần này trở về chuẩn bị giao cho ba mẹ tiền. Thế nhưng hiện trường, ngoại trừ biểu tỷ phu bọn hắn, liền không có người thật gặp qua nhiều tiền như vậy một lần bày ở trước mắt. Yên lặng, kinh ngạc tán thán, thấp giọng nghị luận. Này bao nhiêu a? Nhịn không được, có người hô một tiếng. 2 vạn. Giang Triệt nói. Lần nữa yên lặng. Ngươi làm ăn kiếm, 1 tháng kiếm, lại có người hỏi, ừ, Giang Triệt chuyển hướng cha mẹ. Cha, mẹ, đây là ta lấy cái kia 6.000 khối tiền vốn kiếm. Cả 2 vạn, hiện tại toàn bộ giao cho các ngươi. Các ngươi cũng đừng giận ta. Ta cam đoan không có lần sau. Cầu vốt 9-10 ở cuối chương thịnh thế.